Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, tình đầu ý hợp. Henry 7 giờ phút này phi thường do dự, bởi vì từ Leonard lời nói bên trong có thể thấy được. Hắn là duy trì đúc, nhưng là hoàn toàn là bởi vì hắn duy trì đúc, mới làm Henry 7 càng thêm đề phòng đúc, bởi vì hắn hoài nghi này sau lưng có Otto bóng dáng. Hơn nữa hiện tại Otto hai cái nhi tử đều đã hình thành chính mình thế lực. Nếu lại làm cái này được xưng bao cỏ đúc phát triển lên. Này không phải dưỡng hổ vì hoạn. Lúc này Henry 7 nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi. Phát hiện Gina con mắt mang ý cười nhìn đúc. Làm một cái phụ thân. Henry 7 tự nhiên biết này đại biểu cho cái gì. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Gina bất quá đi phong bạo cát sồ ngắn ngủn mấy tháng. Cứ nhiên là có thể bị đúc cấp bắt được. Henry 7 đối với Gina cũng phi thường hiểu biết. Chẳng sợ chính là ở học viện võ đạo loại này tinh anh đông đảo địa phương. Gina đều không có truyền ra đối với cái nào người theo đuổi nhìn với con mắt khác quá. Vì cái gì sẽ đối cái này bao cỏ nhìn với con mắt khác? Henry 7 như thế nào cũng tưởng không rõ. Đúc ở phong bạo cát sồ ngắn ngủn một năm thời gian bên trong rốt cuộc đã xảy ra một ít cái gì? Sao có thể sẽ có như vậy đại biến hóa? Cùng lúc đó, ngồi ở đối diện Dumbledore cũng mở miệng nói. Ta cũng tán đồng Leonard đại nhân kiến nghị. Đúc xác thật là trẻ tuổi bên trong xuất sắc người. Cùng Gina công chúa phi thường thích hợp. Hơn nữa ta xem Gina công chúa giống như đối với đúc tử tước cũng phi thường vừa lòng. Dumbledore, an vị ở Gina bên người. Tự nhiên là thấy được cái này tiểu nha đầu thường thường đánh giá đúc. Thậm chí trên mặt còn toát ra cái loại này vui sướng mỉm cười. Làm một cái trăm tuổi lão nhân. Dumbledore đối với loại tâm tính này sao có thể không có kiến thức quá. Tự nhiên là phát giác tới Gina công chúa tâm ý. Quả nhiên đương Dumbledore câu này nói về ra tới lúc sau. Liền nhìn đến Gina gương mặt ửng đỏ. Sau đó nhìn đúc liếc mắt một cái thấp hèn địa vị. Vốn dĩ lúc này đúc còn ở cùng các lộ đại lão chuyện trò vui vẻ. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy Gina công chúa này một mặt. Nháy mắt làm hắn đều có một loại tim đập cảm giác xuất hiện. Ta dựa, này tiểu nha đầu trước kia thật đúng là nhìn không ra tới có loại này phong tình a. Chỉ là Leonard cùng Dumbledore kiến nghị. Lại không có làm Henry 7 thỏa hiệp. Ngược lại là càng thêm trọng hắn nội tâm kiêng kỵ. Đúc, hoặc là nói Otto hiện tại đã có như vậy năng lượng. Càng thêm không thể làm Gina gả cho hắn. Leonard giáo chủ, Dumbledore tiên sinh. Đúc tử tước xác thật là tuấn tú lịch sự. Nhưng là Gina trước mắt vừa đầy 16 tuổi. Thảo luận chuyện này còn gắn liền với thời gian thượng sớm. Ta tính toán làm Gina ở đế đô lại học tập 2 năm. Sau đó dựa theo chính nàng ý nguyện suy xét chuyện này. Không biết ngài hai vị cảm thấy như thế nào? Henry 7 đột nhiên chuyển biến. Làm Leonard cùng Dumbledore đều có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì hôm nay trận này đón người mới đến yến hội bản chất là cái gì? Bọn họ này đó cao tầng đều trong lòng biết rõ ràng. Thậm chí có thể nói. Hôm nay tất cả tham gia yến hội người đều minh bạch. Bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy không thuộc về học viện võ đạo tuổi trẻ quý tộc tiến đến. Nhưng là Henry 7 nói như vậy. Liền tương đương với phủ quyết hôm nay yến hội mục đích. Chỉ là làm hoàng đế cùng phụ thân. Rốt cuộc không phải nói rõ yến hội. Hắn nếu không thừa nhận nói. Leonard cùng Dumbledore cũng không dám nói cái gì. Mà liền vào giờ phút này. Vẫn luôn không nói gì Andrea cũng mở miệng nói. Hoàng đế bệ hạ ngươi nói cũng có đạo lý. Gina trước mắt còn trẻ. Hơn nữa ở lĩnh quân cùng võ đạo mặt trên còn có điều khiếm khuyết. Ta cử đến làm nàng ở học tập 2 năm lại suy xét kết hôn chuyện này càng tốt. Cái này có thánh kỵ. Sĩ Andrea phù hợp. Leonard bọn họ liền càng không hảo phản bác. Chỉ có thể phối hợp gật đầu xưng là. Trận này yến hội chiêu thân tôn chỉ coi như không phát sinh quá giống nhau. Gina nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Đối với chính mình phụ thân, phản đối. Làm nàng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. bởi vì nàng phi thường hiểu biết chính mình phụ thân. Một khi quyết định sự tình liền sẽ không sửa đổi. Thậm chí trận này chiêu thân yến hội cũng là chính hắn quyết định. Ở đạt được Leonard cùng Dumbledore duy trì dưới, phụ hoàng vẫn như cũ quyết ý muốn hủy bỏ chiêu thân. Như vậy này sau lưng nhất định có đặc thù nguyên nhân. Tuyệt đối là vượt qua cá nhân chán ghét loại này. Chỉ là lấy hiện giờ Gina công chúa lịch duyệt cùng chính trị khứu giác. Nàng còn nghĩ không ra này rốt cuộc là vì cái gì. Đúc nghe được Henry VII phản đối lúc sau. Không biết vì cái gì trong nội tâm mặt đột nhiên xuất hiện rất lớn cảm giác mất mát. Hắn phía trước cũng không có suy xét quá cưới Gina này đó. Bởi vì hai người liền cơ bản nhất tình lữ quan hệ đều không có. Liền trực tiếp bàn chuyện cưới hỏi có phải hay không quá nhanh một chút. Rốt cuộc đúc tư duy vẫn như cũ là tự do yêu đương hiện đại. Mà không phải lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối thời đại. Nhưng thật sự này hết thảy bị Henry VII nhẹ nhàng bâng quơ lược qua sau. Đúc vẫn là có rất lớn tâm lý dao động. Chẳng lẽ nói chính mình thật sự coi trọng Gina cái này tiểu nha đầu. Còn chỉ là nhân tâm đế chiếm hữu dục. Đúc vô pháp xác định rốt cuộc thuộc về điểm nào. Vì thế hắn theo bản năng nhìn về phía Gina. Mà giờ phút này Gina cũng đang nhìn Đúc. Hai người ánh mắt liền như vậy bốn mắt nhìn nhau. Tại đây một khắc bọn họ hai cái rốt cuộc va chạm ra một tia khác thường hỏa hoa. Bất đồng với phía trước cái loại này hữu nghị quan hệ. Bên trong bắt đầu ẩn chứa khác cảm xúc. Chỉ là như vậy ánh mắt giao lưu. Thực mau đã bị Henry VII cấp phát hiện. Hắn đối với Gina biểu hiện cảm thấy một loại phẫn nộ. Chẳng lẽ nàng không rõ đây là hoàng gia lớn nhất uy hiếp nhi tử sao? Gina cư nhiên sẽ thích thượng địch nhân nhi tử. Nhưng vô luận như thế nào? Henry VII đều không thể lúc này cùng Gina thuyết minh. Chỉ có thể dơ lên cao chính mình chén rượu. Đánh gãy đúc cùng Gina chi gian ánh mắt giao lưu. Cũng đại biểu cho từ giờ khắc này khởi. Trận này yến hội lớn nhất xem điểm đã không có. Bất quá này đối với ở đây tinh anh quý tộc tới nói chính là một cái tin tức tốt. Rất nhiều người khả năng không biết hoàng gia cùng Otto công tước chi gian ngăn cách. Nhưng là bọn họ lại có thể nhận thấy được hoàng đế bệ hạ không thích cái này đúc. Bằng không có Leonard cùng Dumbledore đề cử. Hay là quý tộc. Chẳng sợ chính là một cái bình dân. Phỏng chừng Henry VII cũng muốn suy xét một chút. Rốt cuộc đây là Frank đế quốc trừ bỏ hoàng tộc ở ngoài. Địa vị tối cao hai cá nhân. Chiêu thân yến hội liền tại đây loại đầu voi đuôi chuột bên trong kết thúc. Thậm chí rời đi buổi tiệc thời điểm. Henry VII trên mặt biểu tình đều không thế nào đẹp. Mà Gina công chúa lại là một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Nàng trong hoàn cảnh này cũng không hảo cùng Đúc nói thêm cái gì. Leonard cùng Andrea hai người cùng nhau chuẩn bị trở lại Flan nhà thờ lớn. Rời đi thời điểm Leonard còn khách khí cố gắng hai câu Đúc. Mà Andrea chính là kia phó thường thấy băng xương mặt. Phỏng chừng bị Đúc cấp bộ gần như. Hắn đối với Đúc ấn tượng cũng không thế nào hảo. Theo hai người kia rời đi. Đúc cũng chuẩn bị vỗ vỗ mông chạy lấy người. Cái này yến hội hắn vốn dĩ chính là vì làm sự tình. Làm Henry VII cảm nhận được áp lực không dám dễ dàng đính hôn Gina công chúa. Chỉ là Đúc cũng không nghĩ tới. Leonard cùng Dumbledore sẽ như thế phối hợp. Chủ động đề cập chuyện này. Làm Đúc sau chiêu đều không có dùng tới. Hiện tại mục đích đã đạt tới. Hắn cũng không ngốc đi xuống cùng này đó quý tộc nhị đại ôn chuyện tâm tình. Bất quá lúc này Dumbledore lại đột nhiên đi vào hắn bên người. Trên mặt mang theo thần bí tươi cười nói. Đúc tử tước, không gấp có không cùng ta cái này lão hủ tâm sự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.